Thẩm Thận lúc này hơi chu môi lại, không đoán. Hà Nhật Ninh nhân tay điểm lên chóp mũi của Thẩm Thất, thật là bướng bỉnh. Được rồi, anh nói thật. Thực ra lúc đó anh cũng rất bất ngờ. Trước khi ấy, anh cứ nghĩ, vẫn luôn cho rằng kết hôn với anh là Thẩm Ân Ân. Nếu sớm biết em chính là vợ anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ em. Thẩm Thất cười ha hả. Nhưng khi anh gặp em, vẻ mặt của anh cũng có bất ngờ đâu. Vì anh là người bình tĩnh. Hà Nhật Ninh trả lời đầy đắc ý. Có phải chồng em siêu lắm không? Làm màu. Thẩm Thận liếc hắn đến cháy mắt. Không ổn, không ổn, em vẫn rất căng thẳng. Lần trước về nhà trong tình huống mơ mơ hồ hồ, không cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ em đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Giờ trở về nhà, thật sự có cảm giác gần quê bồi hồi. Anh nói xem, em không dẫn theo Tiểu Duệ và Tiểu Hà về, liệu bà nội có mất vui không? Không đâu, không bao lâu nữa Tiểu Duệ và Tiểu Hà cũng trở về rồi. Hà Nhật Ninh tiếp thêm sức mạnh cho Thẩm Thất. 4 năm trước, bà nội thích em như thế. Hiện tại sẽ càng yêu thích em hơn. Bởi vậy, bà sẽ không bao giờ trách em đâu. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì xe đã đi tới nhà lớn của Hạ gia. Vừa bước xuống xe, cảm giác quen thuộc đã ập tới. Thẩm Thất nhìn thấy Hòa quản gia ở phía xa, hốc mắt liền trở nên ướt át. Thật xin lỗi, cháu về trễ rồi. Hòa quản gia cười rất ngọt ngào. Không trễ, tất thảy đều không trễ. Tối nay ở lại chứ? Thẩm Thất gắng sức gật đầu. Vâng ạ. Hòa quản gia vui vẻ cười càng thêm vui. Cháu, cái người này ấy mà, tuổi tác đã cao, nhưng càng ngày càng giống đứa trẻ. Điều mà người ấy cần nhất không phải là vàng bạc, không phải là địa vị, mà là bầu bạn. Chuyện này Thẩm Thất làm rất tốt. Vốn dĩ còn có tiệc rượu buổi tối cho lễ khai mạc, nhưng sau khi Thẩm Thất thực hiện xong các công việc theo thủ tục thì đã bỏ lại tiệc rượu, trở về nhà ăn bữa cơm và nói chuyện phiếm cùng Hạ lão phu nhân. Tấm lòng hiếu thảo của cô, Hòa quản gia đều nhìn thấy được. Hạ Nhật Ninh ngậm cười nhìn Thẩm Thất, nói với Hòa quản gia. Tiểu Thất mang trà mới tới cho bà nội. Hòa quản gia vội vàng nhận lấy, cười nói. Lão phu nhân mà biết được đây là do mợ chủ mang về, nhất định mấy ngày tới chỉ uống cái này thôi. Ba người cùng cười rộ lên. Vừa mới đi tới trước cửa biệt thự của Hạ lão phu nhân, quả nhiên thấy bà đã đứng đợi từ xa. Bà nội, Thẩm Thất lên tiếng chào Hạ lão phu nhân vô cùng nhanh nhẹn. Cháu dâu của bà trở về rồi. Hạ lão phu nhân nghe thấy câu nói này, trong thoáng chốc giọt nước mắt giả nua không nhịn được mà muốn trào ra. Thẩm Thất ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới trước mặt lão phu nhân, ôm lấy bà. Bà nội, cháu trở về rồi. Hạ lão phu nhân vỗ lên lưng Thẩm Thất. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cuối cùng cháu cũng đã về. Bà nội, cháu xin lỗi. Tiểu Thất làm cho bà phải nhọc lòng rồi. Thẩm Thất nói trong ánh mắt rưng rưng. Không khóc, không khóc. Hà lão phu nhân đứng thẳng người, thay Thẩm Thất lau đi những giọt lệ bên khóe mắt. Đây là chuyện tốt, không được khóc. Khi nào chát trai chát gái của bà trở về đây, thì gia đình chúng ta thật sự được đoàn tụ rồi. Thẩm Thất ra sức gật đầu. Hòa quản gia cười, lau đi những giọt nước mắt, nói rằng, lão phu nhân, đừng có đứng nữa, nhanh vào trong nói chuyện đi, ở bên ngoài lạnh lắm. Lúc này, Hạ lão phu nhân mới nắm tay Thẩm Thất bước vào trong đầy vui vẻ. Năm nay bà đã 84 tuổi rồi, không biết còn có thể sống bao lâu nữa. Mong ước lớn nhất của đời này của bà là nhìn thấy gia đình chúng ta ở bên nhau hòa thuận, mỹ mãn. Bà nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tiểu Duệ và Tiểu Hà cũng sẽ trở về. Cháu còn phải nhờ bà giúp cháu dạy dỗ hai nhóc quỷ này nữa. Nhất là Tiểu Hà, nó là con gái. Việc chỉ bảo con bé vẫn phải trông cậy vào bà rồi. Bà nội, bà đừng ghét bỏ Tiểu Hà nghịch ngợm quá, rồi không để ý tới con bé nhé. Thẩm Thất cười nói. Hạ lão phu nhân cười tới mức không khép được miệng. Ôi chao ôi, Hạ gia của chúng ta cuối cùng cũng có bé gái rồi. Tiểu Thất, cháu là người có công của Hạ gia chúng ta đấy. Hòa quản gia ở bên cạnh bổ sung thêm, cả Thẩm gia nữa. Đúng đúng đúng, cháu là người có công lao lớn cho cả hai nhà Hạ gia và Thẩm gia. Tiểu Hà ở Thẩm gia cũng là cục cưng bảo bối nhỉ? Hà lão phu nhân hỏi. Thẩm Thất nghe tới mà nhức đầu. Bà đừng có nhắc nữa, quả thực từ bà ngoại tới mẹ cháu, các cậu các mợ, rồi tới cả mấy người anh họ đã chiều hư Tiểu Hà rồi. Phải chiều chứ. Đời thứ tư của Thẩm gia và Hạ gia chỉ có một bé gái này thôi. Nhất định phải yêu thương nó. Hà lão phu nhân nói đầy thỏa mãn. nhà chúng ta còn cưng chiều nó hơn. Thẩm Thất lo lắng một hồi, tiêu rồi, lại có thêm một người nuông chiều Tiểu Hòa nữa. Người có thể quản lý được quỷ nhỏ này, mau tới đi. Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được mang lên, Hạ lão phu nhân gắp thức ăn cho Thẩm Thất không ngừng. Ăn nhiều một chút, bồi dưỡng cơ thể mập hơn một chút, lại sinh thêm đứa nữa. Cháu đừng chỉ thấy bà nội tuổi tác cao, dù cháu có sinh bao nhiêu đứa, bà nội cũng giúp cháu chồng trẻ. Cần cổ của Thẩm Thất ửng hồng, bà nội. Hạ lão phu nhân cười phá lên đầy vui vẻ. Ôi chao, Tiểu Thất nhà chúng ta thẹn thùng kìa. Người trong nhà lập tức cùng nhau bật cười. Khi Thẩm Thất không ở đây, rất ít khi Hạ lão phu nhân cười vui vẻ như vậy. Nhưng Thẩm Thất vừa về, Hạ lão phu nhân không sao nén được vui vẻ, không sao nén được hạnh phúc. Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất dỗ bà nội hài lòng vui vẻ, đôi mắt phượng đã ôn nhu như nước. Trong lúc gia đình họ hòa thuận vui vẻ thì Lưu Nghĩa đã thật sự sắm vai bạn gái của Phạm Thành Phạm Ly tham dự buổi tiệc tối. Đây là lần đầu tiên Lưu Nghĩa đi giày cao gót. Tuy rằng cô vẫn mặc quần trông rất mạnh mẽ nhưng đã lộ rõ dáng vẻ của con gái rồi. Kiểu tóc ngắn gọn gàng là tác phẩm của SA. Mặt đánh phấn màu nâu trầm, đôi môi hồng nhạt. Lớp trang điểm khiến cho khuôn mặt cô thêm phần sắc sảo. Khi Lưu Nghĩa xuất hiện trước mặt Phạm Thành Phạm Ly, Phạm Thành Phạm Ly đồng thời ngạc nhiên kêu lên. Ồ, Tiểu Nghĩa, không ngờ em lại xinh đẹp thế này. Đêm nay lời to rồi. Lưu Nghĩa xấu hổ nhìn bọn họ. Em xin lỗi, em vẫn không quen mặc váy. Nhưng dù sao, em cũng tham dự với tư cách là bạn gái. Bởi vậy, em mới trang điểm thế này. Đây là người của công ty Tiểu Thất thiết kế cho em. Tuyệt vời! Phạm Thành Phạm Ly đồng thời giơ ngón cái lên cười tít mắt. Tạo hình này thực sự rất phù hợp với em. Lưu Nghĩa cười cười. Cảm ơn, các anh không dẫn theo bạn gái khác mà chỉ dẫn theo em tới. Tấm lòng này em xin nhận. Phạm Thành đi tới kéo Lưu Nghĩa đứng cạnh nói. Đều là người mình, nói những lời khách sáo vậy làm cái gì? Còn nói thế nữa bọn anh giận đó. Đúng đấy, đúng đấy. Phạm Ly xoay một vòng quanh Lưu Nghĩa. Dáng vẻ xinh đẹp này của em là lần đầu tiên anh nhìn thấy đó. Phòng chừng Nhất Phi sẽ ghen tị với bọn anh tới chết luôn. Ba người đang nói chuyện thì một chiếc xe dừng ở cửa. Ba người đồng thời quay lại nhìn qua. Vừa hay, người tới chẳng phải ai khác, chính là Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi vừa xuống xe, tầm mắt trong nháy mắt bị Lưu Nghĩa đứng bên cạnh Phạm Thành Phạm Ly thu hút. Rõ ràng Văn Nhất Phi đã bị sừng sốt một phen. Kìa, người kia là Tiểu Nghĩa sao? Thì ra cô ấy còn có một mặt nữ tính như vậy. Hôm nay, Lưu Nghĩa mặc một chiếc quần dài thời trang, may gọn theo thân, màu xanh da trời, kết hợp với áo kiểu cắt ao. Tôn dáng người, khoe đôi chân dài thẳng tắp và vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của cô. Đừng nói là đàn ông, dù có là phụ nữ đi ngang qua thì cũng không nhịn được mà nhìn cô ấy nhiều thêm một chút. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Đôi chân dài kia không phải cứ tiền là có được đâu. Đường cong cơ thể cân xứng kia không phải cứ phẫu thuật thẩm mỹ là tạo ra được. Phần bụng rắn chắc hoàn mỹ như ẩn như hiện, quả thực làm người ta chảy nước miếng. Má ơi, dáng người đẹp như vậy phối với khuôn mặt anh tuấn, chớp mắt khuỳnh đảo một vùng nha. Vào cái giây phút đôi mắt đào hoa của Văn Nhất Phi nhìn thấy Lưu Nghĩa, hắn chẳng còn nhìn thấy một ai khác nữa. Cứ như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm dính chặt vào Lưu Nghĩa. Hắn bước theo bản năng muốn đi kéo tay Lưu Nghĩa, nhưng vào lúc hắn vươn tay ra vẫn chưa kịp kéo Lưu Nghĩa thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn tinh tế bắt lấy. Bên tai chuyển đến giọng nói của Phùng Khả Hân. Nhất Phi, em tự xuống xe là được rồi, anh không cần đỡ em đâu. Lúc này Văn Nhất Phi mới hoàn hồn, nhớ tới hôm nay hắn lại đi cùng với Phùng Khả Hân. Phạm Thành, Phạm Ly, Lưu Tiểu Thư, trùng hợp quá. Phùng Khả Hân thuận thế lập tức khoác cánh tay của Văn Nhất Phi, miệng cười duyên dáng. Nghe nói buổi tiệc tối nay rất náo nhiệt, chút nữa chúng ta uống một ly chứ. Phạm Thành, Phạm Ly cùng nhìn Văn Nhất Phi, lắc đầu không biết làm sao, nói với Phùng Khả Hân, được, chúng tôi đi vào trước. Phạm Thành nói với Lưu Nghĩa, nào, em là bạn gái của bọn anh, khoác tay với bọn anh đi. Cánh tay của Phạm Thành, Phạm Ly cũng đưa về hướng của Lưu Nghĩa, lập trường đứng về phía Lưu Nghĩa mà không cần nói một lời. Đáy lòng Lưu Nghĩa thấy ấm áp. Phải biết rằng Phạm Thành, Phạm Ly là anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau của Văn Nhất Phi. Nhưng ở việc này, bọn họ đều đứng về phía mình không một điều kiện. Phần tình nghĩa ấy thật sự rất là nặng. Lưu Nghĩa nhanh chóng khoác lấy cánh tay của hai anh em họ rất khí phách. Ba người cười cười nói nói bước vào bên trong.